Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, đột phá. Đây là côn bằng lực lượng, do côn bằng chân vũ thức tỉnh. Này côn bằng chân vũ nhưng là đại đế rơi xuống bản mệnh lông chim. Nó chính là không cách nào dùng lẽ thường suy đoán. Một khi bị thức tỉnh chính là côn bằng lực lượng tái sinh. Côn bằng thần thông từ lâu thất truyền. Hiện tại côn bằng chân vũ muốn diễn hóa ra côn bằng pháp. Đem tinh thần thiên châu chấn nổ tung ở trong hư không. Coi như là giới hạch phân thân đều ở dạn nứt. Nội hàm tinh huyết cũng bị tiêu diệt đi. Côn bằng nâng động cửu thiên. Triển khai cự xí. Muốn đem vòm trời đều chém thành hai khúc. Giết hướng về phía đế huyết. Nhưng là này một giọt đế huyết cũng cực kỳ bất phàm. Tự chủ công kích, có đế uy ở bạo phát, quấn quanh ngàn tỷ lớp thần quang. Thức tỉnh ra người thường không thể nào tưởng tượng được tinh huyết gợn sóng. Đế huyết quá mạnh mẽ, khủng bố đến mức tận cùng. Chư thiên vũ trụ đều phải bị luyện hóa, bức ép hướng về côn bằng. Chấn côn bằng đều đang run rẩy. Muốn ngã xuống, đáng tiếc đây chỉ là một giọt đế huyết, vừa nãy trợ giúp tinh quân phục sinh, lại cải tạo thân thể của hắn hao tổn một phần uy năng. Hiện nay căn bản không phải côn bằng địch thủ, bị côn bằng bức ép run rẩy, nội bộ đều hủy diệt muốn, chẳng mấy chốc sẽ bị xé rách. A, tinh quân gào thét thảm thiết, thế nhưng hắn vô lực ngăn cản. Đã có côn bằng lực lượng thẩm thấu đế huyết phòng ngự, nằm dày đặc trên người hắn. Này côn bằng chân vũ vốn là của hắn. Hắn tự nhiên biết bảo vật này mạnh như thế nào. Hắn bị đế huyết cải tạo thân thể đều ở dạn nứt. Muốn ở trong hư không nổ tung, lại một lần nữa tử vong. Giết, đạo lăng trong nháy mắt hoành bay lên. Như là một khẩu sát kiếm xuất khiếu, gầm côn bằng chân vũ, trong giây lát hướng về cùng côn bằng đối kháng đế huyết giữa trời vạch tới. Lần này vung lên đi ra ngoài, vũ trụ đánh một cái chớp giật, xuất hiện một cái đen thui khe lớn, đi ngang qua mấy trăm ngàn dặm xa, côn bằng chân vũ quá sắc bén, tôn chủ thần binh đều có thể bị cắt ra. Liền như vậy đánh giết đến đế huyết, như là một khẩu tiên kiếm đang thiêu đốt, đem này một giọt đế huyết, chém thành hai khúc, đế huyết nứt ra, như là một cái vũ trụ vỡ diệt, giật ra lượng lớn thần tinh, nương theo đại đế tinh hoa, vương xuống đến đế huyết tinh hoa, nhuộm đẫm hư không sáng rực một mảnh, soi sáng người linh hồn đều muốn thiêu đốt. Đạo lăng dòng máu khắp người đều đang sôi trào. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem đế huyết tinh hoa một khẩu nuốt vào trong bụng. Vù, đạo lăng tàn thể thiêu đốt. Hắn không kìm lòng được giống to. Đế huyết tinh hoa quá khủng bố, như là vô số đầu chân long ở đạo lăng trong cơ thể cuồn cuộn, chui vào tứ chi bách hài của hắn bên trong, tẩm bổ thân thể của hắn. Đạo lăng thân thể bạo phát, vạn trượng thần quang. Thương thế của hắn trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, thậm chí sinh mệnh khí thế dồi dào một đoạn. Đương nhiên không chỉ dừng lại tại đây. Đế huyết bị chém thành hai khúc, vương xuống đến tinh hoa đối với người xương cốt có hiệu quả. Ở đạo lăng cơ thể bên trong chảy xuôi, tẩm bổ hắn cả người xương. Đạo lăng xương đều tựa hồ hóa thành một khẩu lại một khẩu thiên binh. Bùng nổ ra tiếng leng keng. Bùm bùm, đạo lăng đứng thẳng trong hư không. Hắn cả người tinh lực chập trùng, giống như biển gầm thanh âm. Hắn cơ thể như là một cái lò lửa lớn ở thùng ô doa. Dài ngàn vạn đạo tinh huyết nhấn chìm vòm trời. Giống như lang yên, giống như dâng trào tinh huyết. Một cái đứt đoạn vòm trời, đạo lăng khí thế khủng bố một đoạn, hắn đột phá, căn bản không có một chút nào làm lỡ. Tất cả trở ngại đều muốn đế huyết tinh hoa đánh nổ. Trợ giúp đạo lăng thân thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Thậm chí đạo lăng huyết thống đều khôi phục không ít. Cực đạo đại đế huyết thống tàn khuyết quá mức. Hiện nay ở đế huyết tẩm bổ dưới, càng ngày càng khủng bố. Mi tâm tộc ấn đều cuốn quanh vạn tầng thần quang. Muốn hóa thành vạn ngàn đại đạo. Đạo lăng khí thế quá cuồng bá. Tứ chi dạn ra, đỉnh đầu vòm trời, toàn thể khí thế xuyên qua tinh không. Thời khắc này hắn đều có một loại đánh vỡ tất cả ràng buộc, bước vào chí tôn tâm thái. Đương nhiên còn có tàn dư đế huyết tinh hoa, bổ dưỡng đạo lăng nguyên thủy động thiên. Thậm chí điều thứ tư long mạch trong giây lát bốc cháy lên. Nội bộ quả thực xuất hiện động đất. Đây là khủng bố rồng gầm thanh âm đang phập phồng. Đạo lăng điều thứ ba long mạch, cần giới hoàng thiên đặc thù mật lực mới có thể sớm thức tỉnh. Hắn hiện tại vẫn không có làm đến một bước này. Thế nhưng hắn điều thứ tư long mạch toàn diện phát sáng. Tinh huyết vạn tầng, như là một đầu ẩn núp chân long ngẩng đầu lên lô. Muốn nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc chính là đế huyết tinh hoa bị đạo lăng thân thể tiêu hao quá bán. Hiện tại đã không đủ để chống đỡ đạo lăng long mạch hóa rồng. Thế nhưng khoảng cách thành công đã gần vô cùng. A, tinh quân khuôn mặt dữ tợn vạn vẹo. Khóe mắt của hắn đều sụp ra. Điên loạn gào thét, từ đạo lăng được đế huyết tinh hoa, đến đột phá bắt đầu. Tất cả từng trải đều in dấu đến linh hồn của hắn bên trong. Đạo lăng, tinh quân tựa hồ điên rồi. Con ngươi đỏ như máu. Song quyền đều muốn bóp nát. Đạo lăng kinh hỉ như điên. Đây chính là đại đế tinh huyết. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Để đạo lăng cảnh giới vượt cửa ải. Đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa đế huyết tinh hoa trợ giúp đạo lăng đặt xuống hùng hậu căn cơ. Này đầy đủ hắn tích lũy thời gian 3-5 năm mới có thể làm đến. Không nghĩ tới này đế huyết tinh hoa giúp hắn một cái bằng trời khó khăn. Thậm chí đế huyết tinh hoa chưa từng sử dụng bao nhiêu. Vừa nãy đạo lăng sử dụng, bất quá là tàn dư đế huyết. Hỗn độn cổ tình không có cái gì bất ngờ. Nếu như có thể được một giọt toàn thịnh đế huyết, vũ trụ chí tôn đều có thể bước vào tôn chủ cảnh giới. Đế huyết quá mạnh mẽ. Đạo lăng hiện tại di chuyển vẫn là quá lãng phí. Bị đánh mở đế huyết, hóa thành hai nửa, lại như là hai vòng óng ánh kiêu dương thiêu đốt, chảy xuôi ngàn tỷ lớp thần quang. Nội bộ bao bọc cái thế tinh huyết, một khi bộc phát ra, có thể tưởng tượng được mạnh bao nhiêu hiệu quả. Đạo lăng vừa muốn thu lấy thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên chìm xuống. Có người đoạt trước một bước, người đến phi thường quỷ dị, người mặc rách nát hoàng bào, cơ thể có màu đen nhánh lấm tấm, cả người càng là âm u đầy tử khí. Này tựa hồ là một cái phần mộ bên trong bò ra ngoài người chết. Mi tâm có một đạo vết máu chảy ra ô máu đen. Hắn tựa hồ đã chết rồi trăm nghìn năm. Hiện tại đứng dậy, quỷ khí âm trầm móng vuốt đem nửa giọt đế huyết cầm ở trong tay. Này đế huyết không phải là tốt như vậy thu phục. Thế nhưng người này cả người tử khí quá nặng. Dĩ nhiên phong ấn đế huyết, mà còn lại nửa giọt đế huyết, nhanh như tia chớp cắt phá trời cao, bao trùm ở tinh quân trên thân thể. Hắn khí thế trong nháy mắt khủng bố vô số lần, phảng phất một đầu tiền sử cự hung đang thức tỉnh. A, tinh quân gào thét, bởi vì đế huyết mở ra một đạo khủng bố khe lớn. Đây là chuẩn bị mang theo hắn vượt qua bên trong. Đạo lăng, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Một ngày này sẽ không quá xa. Ngươi chờ ta. Hắn nộ đến mức tận cùng, lưu lại oán độc âm thanh. liền bị Đế Huyết phá không mang đi. Đạo Lăng muốn đuổi theo đã không kịp. Việc này hắn rút ra đoạn kiếm, hướng về cái này thân mặc áo bảo vàng cái bóng cuồng sát đi tới. Để Đạo Lăng khiếp sợ chính là cái này tử khí khốc liệt, thể xác cứng rắn đáng sợ. Hắn lạnh lẽo da rẻ nằm dày đặc lông đỏ, mạnh mẽ chống lại đoạn kiếm một đòn. Đoạn kiếm là biết bao kiên cố, nhưng là ở cái này trên thi thể chỉ là lưu lại một đạo vết kiếm, dĩ nhiên không có chém đứt. A, khen khách. Linh Chu tiên tử cười đến run rẩy cả người. Cố nhiên tình huống có biến, thế nhưng nàng được nửa giọt đế huyết, nếu như vận khí đầy đủ hảo, nói không chắc còn có thể đem côn bằng chân vụ bắt được tay. Hết chương.